Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, tranh hùng. Cầm bàn tay khổng lồ, Đường Huyền Minh trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Thiên ma tay trái óng ánh sáng long lanh, bề ngoài nhìn qua như là thủy tinh chế tạo, nhưng trên thực tế vô cùng cứng rắn. Đường Huyền Minh tới tay ngay lập tức liền nếm thử phá vỡ thiên ma bàn tay, rút ra điểm máu tươi đến, sau đó liền đem cái này nhất đẳng dã tâm vứt bỏ. Kết quả hắn mạnh mẽ cương khí bổ vào thiên ma trên bàn tay, ngay cả một cái dấu đều không để lại. Thiên ma tay trái y nguyên óng ánh sáng long lanh, ngược lại Đường Huyền Minh mình bị chấn động đến thân thể có chút đau nhức. Lần này Đường Huyền Minh liền chết lặng, mà hắn nhạy cảm thần thức càng là nghe được đã có không ít thanh âm đến tới lòng đất, đang không ngừng hướng hắn tới gần, tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, rất có thể sẽ rất không ổn. Nhưng cứ như vậy cầm thiên ma tay trái đi ra ngoài cũng không tốt lắm. Bên ngoài thế nhưng là không ít lục giai lão quái vật đâu. Tâm tư còn tại chuyển động, trước hết nhất một nhóm xuống tới người đã đến Đường Huyền Minh trước mặt, cùng ôm thiên ma tay trái Đường Huyền Minh mặt đối mặt. Vị kia người tu hành sững sờ, không nghĩ tới có người so với hắn còn tới trước. Nhìn thấy Đường Huyền Minh dung mạo lúc càng là kinh ngạc, cả kinh kêu lên: "Công tôn hiên viên, ân." Trong lúc cấp bách, Đường Huyền Minh không có bỏ qua thiên ma tay trái. Hắn tại thời gian ngắn nhất quyết định, dứt khoát trực tiếp giết ra ngoài quên đi. Dù sao nhân gian giới dung nạp cực hạn lực lượng cũng là lục giai đỉnh phong. Thời kỳ này không ai có thể dùng vượt qua giai đoạn này lực lượng. Chỉ dùng lục giai đỉnh phong lực lượng nhưng không thể đem ta hút chết. Đường Huyền Minh trên đầu, một đôi sừng rồng lóa mắt mà kỳ lạ. Căn bản không có quản cái kia nhận biết công tôn hiên viên bề ngoài cao thủ tuyệt thế. Một bàn tay đem hắn hô đến trên tường, đem cái kia dài hơn một trượng thiên ma tay trái thả tại phía trước. Cuồng mãnh cương khí điên cuồng tràn vào trong đó. Đến tiếp sau một đống lớn người tu hành mới vừa tiến vào địa quật, liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn chạm mặt tới. Lực lượng cuồng bạo âm vang ở giữa đem bọn hắn từ lòng đất đánh đi ra. Xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng phún người không phải số ít. Tứ giai ngũ giai nhân vật ở trong nhân thế coi là cường giả, nhưng ở dung hợp một bộ thần vương cấp bậc chân long hài cốt, lực lượng chấn động đi đến lục giai đỉnh phong, đồng thời cầm trong tay bên ngoài uy năng không kém hơn hậu nghệ cung thiên ma tay trái Đường Huyền Minh lúc, bọn hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Ngoại giới tổ quốc lão quái vật cùng hắn lẫn nhau chế hành hai vị khác lục giới cao thủ nhất A Tiến. Xuống lòng đất, đột nhiên lại nghe được liên tục không ngừng kêu thảm, còn có sâu trong lòng đất phun ra ngoài to lớn chấn động. Tại chỗ thần sắc nhất biến, chạy tới địa quật nhập khẩu bước chân hắn một điểm, cả người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài mấy trăm trượng. Sau đó một đám người liền thấy nhóm thứ hai tiến vào địa quật nhân vật lần lượt kêu thảm bay ra. Giống như trước đó thê thảm, xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng phún, từng cái giống như là một cái lăn đất hồ lô. Nơi xa quan sát, một mực không có tiến vào địa quật thần nam lông mày dạo rực. May mắn quyết định của hắn, mà tại thần nam đầu vai một đầu tiểu xà một dạng tử kim sắc thần long gục ở chỗ này. Long vô lại y nguyên dựa theo ban đầu quán tính cùng thần nam đụng vào nhau. Nó đột nhiên cảnh cáo nói: "Thần tiểu tử, cách cái kia động quật xa một chút, ta cảm giác một cỗ cường đại long khí ở sâu dưới lòng đất. Bên trong khả năng có long tộc lão quái vật." Long tộc, thần nam vẻ mặt nghi hoặc, động tác trên tay lại nửa điểm không chậm, hậu nghệ cung đã bị hắn kéo ra. Mũi tên bình thường tại hậu nghệ cung gia trì phía dưới trở thành thần binh lợi nhận giống nhau, tính sát thương vũ khí. thành công uy hiếp đến đang động loạn phía dưới, muốn thừa dịp loạn cướp đi thần nam trong tay hậu. Nghệ cung tu hành cao thủ, đơn thuần danh khí, toàn bộ nhân gian giới đều không có mấy chuôi có thể cùng hậu nghệ cung đánh đồng thần binh. Nếu không phải hậu nghệ cung bị phong ấn, một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Đến sở quốc hoàng cung cướp đoạt hậu nghệ cung, người quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà hiện tại loại tình huống này đối với địa quật chỗ sâu dị bảo nhìn chằm chằm nhân vật không ít. Cũng tương tự có một đám người dòm ngó thần nam trong tay hậu nghệ cung. Thần long nhất tộc không phải rất ít sao? Ta đến hiện tại cũng chỉ thấy được qua ngươi như thế một đầu thuần huyết thần long. Ngươi là nói sâu trong lòng đất còn có một đầu. Thần nam rời động trong tay hậu nghệ cung, đảo mắt một vòng chung quanh, nguyên bản lặng lẽ hướng phía hắn tới gần nhân vật lập tức rời đi ánh mắt. Khoảng cách cũng quả quyết kéo ra. Hậu nghệ cung tại thần nam trong tay lực sát thương có thể hoàn toàn không kém một vị lục giai cao thủ, thon dài thon thả bất quá dài hơn 1 mét tử kim thần long một mặt ngưng trọng. Lời nói khó được đứng đắn, đơn thuần là thần long còn tốt, dù nói thế nào cũng là bộ tộc, vấn đề là ta cảm giác khí tức của hắn một chút cũng chưa quen thuộc. Huyết mạch chấn động lại như thế nồng đậm, đồng thời quen thuộc, tử kim thần long mặt rồng bên trên nhân tính hóa xuất hiện nghi ngờ biểu lộ. Cổ quái mà nói, rồng mẹ ở trên, chưa nghe nói qua ta có cái gì thân thích a. Muốn nói nếu như mà có, hẳn là cũng chết gần hết rồi nha. Thần nam hơi tỉnh táo lại, nhìn xem vị kia nắm lấy một cái cự đại bàn tay. Đứng ở trong hang miệng cường giả nói, ngươi nói kia là nhà ngươi thân thích. Tử kim thần long mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem địa quật miệng cái kia thân hình cao lớn nhân tộc, kinh hô một tiếng, ta rồng mẹ a, như thế nào là người? Liền lúc trước, loại kia đặc thù huyết mạch chấn động còn để hắn cho là mình có cái đồng bào huynh đệ tỉ muội đâu. Thần nam cùng long vô lại thời gian chung đụng không ngắn. Thấy long vô lại một bộ kinh hãi bộ dáng, trêu đùa, vậy sẽ không thật là ngươi nhà thân thích chứ? Lời còn chưa dứt, có nghe được đông đảo người tu hành bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Hắn lấy được dị bảo, giết hắn, người nói chuyện không có cái gì động tĩnh. Nguyên bản bởi vì lúc trước thảm kịch mà dừng bước lại người tu hành tất cả đều điên cuồng xung kích. Hơn 10 vị tối thiểu nhất cũng là tứ giai người tu hành. Trong đó còn kèm theo 1-2 vị ngũ giai người tu hành. Thần nam nhìn mí mắt trực nhảy, đã thấy cái kia bóng người cao lớn không tránh không né. Chỉ là cao cao giơ lên con kia to lớn tay trái. Đột nhiên hướng phía trước nhấn một cái, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo cái kia toàn bộ hoàng đô đều chấn động. Thần nam chờ đáng sợ chấn động dừng lại lúc, hướng phía trước xem xét, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vị kia nhân vật thần bí trước mặt xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, khoảng chừng mấy chục trượng, trước đó ỷ vào người đông thế mạnh tấn công người tu hành từng cái thổ huyết ngã xuống đất, thậm chí không ít tại chỗ tử vong, không có khí tức, đứng tại thần nam trên bờ vai tử kim thần long rụt cổ một cái. Sợ hãi nói, thật là một cái sát thần a. Nhưng lấy huyết mạch chấn động thật rất quen thuộc a, hắn khẳng định cùng ta có huyết mạch liên hệ. Nếu là Đường Huyền Minh biết tử kim thần long ý nghĩ, nhất định sẽ cười nói, đương nhiên là có liên hệ. Huyết mạch chính là từ trong cơ thể ngươi rút ra, chưa quen thuộc mới là lạ chứ. Thần nam trơn tru hướng về sau rút lui, không chút nào dừng lại. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vị kia bị áo bào đen bao phủ người thần bí. Tại hắn khóe mắt quét nhìn bên trong, không trung 3 vị lục giai lão quái vật đã nhào xuống dưới. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nở rộ, sở quốc trong hoàng cung giống như dâng lên một vành mặt trời. Hào quang đẹp mắt để mắt người đều không mở ra được. Đường Huyền Minh một quyền đánh lui sở quốc lão quái vật. dùng thiên ma tay trái cùng khác một lão quái vật tới một cái. Nhưng đây cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Khác một lão quái vật một kiếm bổ ở trên người hắn. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh kích. Tại vây xem một đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Dài chừng 10 trượng kiếm khí trên người Đường Huyền Minh đứt thành từng khúc. Vỡ vụn thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí. Đường Huyền Minh trên người áo bào đen hóa thành đầy trời nát bố. Lộ ra trên người hắn đen ung dung áo giáp. Còn có hắn vẫn giấu kín hướng trên đỉnh đầu một đôi sừng rồng. Hoàn toàn bại lộ tại tất cả người tu hành trước mặt. Trên người hắn nhìn không ra một tia vết thương. Mà nơi xa bị hắn một quyền đánh lui lão quái vật oẹ ra một ngụm máu tươi. Thế mà tại trong đụng chạm bị thương tổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN